Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, đột phá, đem chính mình cần vật phẩm đều cầm ở trong tay về sau. Lộc Vũ liền bước lên đường trở về đường, huyền trọng thiết giá trị cực cao, bán đấu giá chi về sau, nhất định sẽ đạt được một số lớn tinh thạch. Mà Lộc Vũ mong muốn phá nguyên đan các loại. Nói vậy huyền trọng thiết một cái. Liên vậy là đủ rồi. Vì thế đây, hắn không có đem vật phẩm còn lại cái kia xuất hiện. Đi ở đường lên, nghĩ đến Vương Chi Sơ nhất sau nói câu kia vĩnh viễn bằng hữu. Lộc Vũ cảm thấy có chút buồn cười. Đại ưng thương hành là làm ăn. Có thể làm sinh ý làm được Dương Thủy Châu ba đại thế lực một trong. Còn lại hai đại thế lực đều không dám tùy tiện động đến hắn. Đủ để chứng minh, Vương Chi Sơ là có thêm không tầm thường thủ đoạn, đồng thời cực kỳ khôn khéo. Phàm là loại này người tinh minh, là không có có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Không có đem những lời này để trong lòng lên. Lộc Vũ trở về chi về sau. Đem cửa phòng quan lên. Lấy ra Linh Ngọc Dịch. Dưỡng thần hoa cùng với thuần dương quả. Linh Ngọc Dịch tác dụng tự nhiên không cần nói nhiều. Chính là tu luyện chuẩn bị vật phẩm giá. Dưỡng thần hoa. Có thể để người ta càng thêm bình tĩnh lại. Nhất định có tỷ lệ tiến nhập huyền diệu chống không trạng thái bên trong. Ở chống không trong trạng thái, vô dục vô cầu, tâm tư tinh thuần, có thể làm tốc độ tu luyện nhanh hơn. Bất quá, chống không trạng thái, chỉ có khi tiến vào hóa hình cảnh chi sau mới hội ngẫu nhiên xuất hiện. Tỷ lệ rất nhỏ, mà thuần dương quả, tắc thì là đem linh lực chiết xuất. Linh lực bên trong, luôn luôn một ít tạp chất. Đây là trong thiên địa linh lực bệnh chung. Đem bên ngoài thu nạp chi về sau. Tuy là trải qua tâm pháp vận chuyển, tinh luyện một ít, nhưng bởi vì tâm pháp phẩm cấp quá thấp, chiết xuất hiệu quả có hạn. Vì thế đây, thuần dương quả tồn tại, liền có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Linh lực tinh thuần chi về sau. Một tia linh lực, liền có thể bù đắp được trên người khác một linh lực. Trọng tính chất nhưng không trọng lượng. Thuần dương quả cũng là ở hóa hình cảnh chi sau mới hữu hiệu quả. Khi trước thời điểm, Lộc Vũ chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Bây giờ tiến vào hóa hình cảnh, thêm trên rất nhiều hy hữu vật phẩm gia trì. Tất nhiên có thể cho thực lực tiến bộ, đột nhiên tăng mạnh. Còn có tiểu thời gian nửa tháng, hy vọng có thể đột phá đi, nhìn một cái bị chỉnh tề trưng bày ở trước người rất nhiều vật phẩm. Lộc Vũ phục hạ Linh Ngọc Dịch cùng thuần dương quả, chậm rãi nhắm trên hai tròng mắt, tâm pháp vận chuyển lên đến, tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong, từng luồng linh lực, dũng mãnh vào bên ngoài bên trong thân thể. Đầu tiên là bị tâm pháp vận chuyển thời gian chiết xuất một bộ phận. Tiếp lấy thuần dương quả công hiệu phát huy được. Lần thứ hai đem bên ngoài chiết xuất. Lớn chừng ngón tay cái linh lực. Đi qua hai lần chiết xuất chi về sau. Chỉ còn hạ thật nhỏ một tia. Thế nhưng chính là chỗ này một tia linh lực. Bên trong ẩn chứa lực lượng. So với chi cái kia lớn chừng ngón cái, còn muốn càng cường hoành một ít. Dưỡng thần hoa đang ở Lộc Vũ bên người, tản ra nhàn nhạt dược tính. Đồng thời, tam sắc thảo cũng bị Lộc Vũ đem ra. Bên trong căn phòng, tràn đầy mùi thơm lạ lùng. Chỉ là nghe thấy trên một cái, liền cảm giác tinh thần phấn chấn. Không thể không nói, thông thường tu luyện chính là dùng nhiều như vậy vật phẩm gia trì. Đối với người bên ngoài mà nói, thật sự là có chút xa xỉ, không thể tin tưởng. Nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, sau này tu luyện sẽ một đoạn thời gian rất dài. Đều là như đây, chuyên tâm tu luyện thời gian, luôn là cực kỳ thần tốc. Không biết không ngờ, đã qua một tuần lễ, Nhan Linh Nhi chưa có tới đi tìm Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng vẫn luôn ở trạng thái tu luyện bên trong. Xuất hiện ở đại chúng phạm vi, nhìn bên trong, hết thảy đều có vẻ rất bình ổn. Nhưng toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong cũng là nhấc lên một hồi huyên náo. Đại ưng thương hành ở 3 ngày trước tuyên bố đấu giá hội chi lên, lại tăng lên vật phẩm mới, huyền trọng thiết. Đối với huyền trọng thiết, người bình thường có thể cũng không biết, nhưng Lam Nguyệt Thành bên trong tiểu hình thế lực cũng là ít nhiều nghe nói qua một ít. Bọn họ đều là đang chuẩn bị cùng với chính mình tinh thạch, dự định đem cái kia huyền trọng thiết bán đấu giá xuống. Phải biết, bây giờ Lam Nguyệt Thành bên trong nhất vũ khí cường đại chính là một thanh tiên khí, chính là Lam Nguyệt Thành thành chủ có. Tuy là cái kia tiên khí chi lên khảm nạm một viên ngưng phách cảnh thiên thú nội đan, nhưng chỉ là tiên khí, vẫn chưa trở thành thánh khí. Hai người căn bản không phải một cái lượng cấp. Nguyên nhân đây, đối với cái kia huyền trọng thiết, thành chủ có thể nói là nhất định phải được. Ngoại trừ này bên ngoài, viên mãn thiên vũ học cũng bị không ít người mơ ước, dự định tại đấu giá hội phía trên đem khác nhất cử cầm xuống. Thời gian ung dung, thứ hai cuối tuần cũng chậm rãi trôi qua. Lộc Vũ bên trong căn phòng, một khổng lồ linh lực tràn đầy cả phòng. Lúc trước chuẩn bị tam sắc thảo cùng dưỡng thần hoa, mùi thơm lạ lùng đều đã biến mất. Lộc Vũ cũng rất thuận lợi tiến nhập một lần trống không trạng thái tu luyện. Thực lực đề thăng cực kỳ rõ ràng. Hiện tại, thực lực của hắn đã tới gần điểm đột phá. Từng luồng linh lực bị hấp thu vào bên trong thân thể, theo toàn thân du tổ. Ở Lộc Vũ trong cơ thể có một tầng thật nhỏ lá mỏng một dạng, làm cho toàn thân linh lực đều khó dũng mãnh vào cái kia lá mỏng phía sau. Chỉ cần đem tầng này lá mỏng cho phá tan, liền có thể thuận lợi tiến nhập hai nguyên tố hóa hình cảnh. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Lộc Vũ khống chế được trong cơ thể linh lực hội tụ ở nhất chỗ địa phương, linh lực âm thầm tích góp từng tí một gắng sức lượng. Theo thì bạo nổ phát, nguyên bản đó cũng không phải một tầng lá mỏng, mà là giống như bàn thạch, trải qua nửa nguyệt linh lực cọ rửa cùng va chạm, mới lệnh bên ngoài trở thành lá mỏng. Đi, trong cơ thể linh lực chậm rãi trào động, lặng lặng ngủ đông. Lộc Vũ tâm lý khẽ quát một tiếng, trong cơ thể linh lực rút dây động rừng, ngay lập tức cuộn trào mãnh liệt đứng lên, giống như thủy triều, hướng về phía tầng kia lá mỏng hung hăng oanh đụng tới. Cạch, tức thì cái kia lá mỏng chi lên dạn ra một đạo thật nhỏ vết tích. Vết tích chậm rãi lan ra kéo dài, càng phát khuếch trương lớn, thẳng đến một cái nào đó thời khắc, tầng kia lá mỏng trực tiếp vỡ vụn ra, mà Lộc Vũ trong cơ thể linh lực cũng thuận thế trào vào lá mỏng ngăn cách địa phương bên trong. Ông tiến vào bên trong, linh lực trong nháy mắt biến được sinh động, làm như có chút nhảy nhót, du động tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bên trong căn phòng, hô, Lộc Vũ mặt ngoài thân thể chi lên chợt toát ra một quang mang, tia sáng kia giống như sa y một dạng khoác lên thân thể lên một khí tức tự bên ngoài trên lan ra, làm cho Lộc Vũ y phục đều bay phất phới. Suy, đóng chặt hai tròng mắt, chợt mở đôi mắt bên trong, tức thì hiện lên một cái tinh quang, hai nguyên tố hóa hình cảnh. Khóe miệng khẽ nhếch, Lộc Vũ trực tiếp tự giường trên nhảy lên một cái, trong cơ thể xung doanh linh lực cường đại gấp mấy lần lực lượng, đều biểu thị cảnh giới rốt cục lần thứ hai đột phá một lần. khoảng cách lần trước đột phá, thời gian còn không lâu sau, Lộc Vũ liền lần thứ hai tiến hành rồi đột phá. Không thể không nói, tốc độ tu luyện lãnh người chắt lưỡi. Phải biết, khoảng cách lần trước đột phá, mới một cái nguyệt tả hữu thời gian. Đấu giá hội, hẳn là bắt đầu rồi đi, nhẹ nhàng nhúc nhích một cái thân thể của mình. Phát sinh một hồi đùng đùng xương cốt kéo duỗi thanh âm. Lộc Vũ nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hắn mang theo đấu lạp, xuyên trên cái kia quần áo rộng thùng thình quần áo màu đen. Đem hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất. Sau đó sẽ độ đi đến đại ưng thương hành chỗ chi chỗ. Hết chương.